Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 325. Lùi lại, chương 332. Lùi lại tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu thư thớt rời đi. Hơn nữa thiểm rất xa. Bởi vì Đoạn Thu nói muốn dùng bô môn sơ Đoạn Thu thấy hắn sau khi rời đi trực tiếp mấy cái di động. Trong nháy mắt thoát ly kiếm giữ mân côi vòng vây. Trên căn bản chỉ cần có thoáng hiện loại kỹ năng này liền rất khó bị vây quanh. Thoát ly vòng vây Đoạn Thu trực tiếp lấy ra ống phóng dốc két máy bắn. Kiếm giữ mân côi chỉ huy nhìn thấy tình huống này nhất thời liền nói. Xong, một giây sau APG liền bay ra ngoài. Kiếm giữ mân côi người có thể mở khiên phép thuật đều mở ra khiên phép thuật. Có công sự tìm công sự, có điều thời gian ngắn như vậy căn bản không kịp phản ứng. Tiếng nổ cực lớn lên, Đoạn Thu sử dụng APG uy lực tự nhiên không cần phải nói. Có thể trực tiếp thanh tràng 100 mét vuông, một cao hơn 30 mét đám mây hình nấm thăng lên. Cách đó không xa Độc Nhãn nhất thời đều kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Quá bạo lực. Đoạn Thu phóng ra APG phía sau liền né tránh. Vì lẽ đó nổ tung cũng không có lan đến gần hắn. Cùng nổ tung kết thúc mấy chục giây, Đoạn Thu mới không nhanh không chậm đi tới. Hiện trường chỉ có mấy chục người đỡ lấy uy lực nổ tung. Có điều những người này cũng tiêu hao không ít năng lượng. Đoạn Thu thấy thế trực tiếp thả ra con rắn nhỏ. Sau đó liền bắt đầu từng cái giải quyết. Con rắn nhỏ giải quyết 2-3 người sau trở về đến Đoạn Thu bên người. Nàng chẳng muốn chiến đấu liền tiếp tục núp ở Đoạn Thu trên cổ tay ngủ. Đoạn Thu cũng không thèm để ý. Lúc trước chính là vì cho con rắn nhỏ cùng tiểu hoa thay cái hoàn cảnh. Cũng không muốn cho chúng nó hai tiểu tử hỗ trợ chiến đấu. Đầy đất trang bị Đoạn Thu thu sạch tiến vào nhẫn không gian. Lần này trực tiếp giết chết kiếm giữ mân côi hơn 400 người. Kiếm bộn rồi, tiếng nổ mạnh cũng vô dụng ảnh hưởng đến mấy con phố ở ngoài chiến đấu. Nghịch Phong Lưu Vân cùng Phong Bát Gia vẫn cứ tiếp tục chiến đấu. Tiết Nguyệt chết trận hơn 100 người, kiếm giữ mân côi chết rồi hơn 200, Đoạn Thu vừa mới chuẩn bị đi hỗ trợ, ai biết cách đó không xa giao lộ dĩ nhiên lao ra mấy chục người. Đoạn Thu nhìn kỹ, rời ạ Hắc Ám Công Hội. Hắc Ám Công Hội cũng là đối địch công hội. Nhìn thấy Đoạn Thu sau tự nhiên không nói hai lời trực tiếp phóng thích skill lại đây. Đoạn Thu mở ra khiên phép thuật ngăn cản, sau đó lấy ra tử huyễn lần thứ hai xông lên trên. Thưa thớt đi trợ giúp Nghịch Phong Lưu Vân bên kia, phỏng đoán nên rất nhanh sẽ có thể giải quyết chiến đấu. Thế nhưng nếu để cho Hắc Ám Công Hội đi hỗ trợ liền không nhất định. Vì lẽ đó Đoạn Thu quyết định chính mình một người ngăn cản đám người kia. Thấy Đoạn Thu chính mình một người vọt tới, Hắc Ám Công Hội tiểu đội lập tức đề phòng rồi lên. Bởi vì cùng Tuyết Nguyệt chiến đấu chịu thiệt liền chịu thiệt ở đỉnh cấp người mạo hiểm trên. Tuy rằng xếp hạng ở phía sau điểm thành viên không nhất định có thể cùng Đoạn Thu như thế một người. Một mình đấu mấy trăm người, thế nhưng mấy chục người vẫn là có thể làm được. Phong Lăng các nàng liền thường thường như vậy hố Hắc Ám Công Hội. Đoạn Thu một ảnh sát liền vọt tới. Hắc Ám Công Hội cũng biết tránh khỏi không được chiến đấu. Vì lẽ đó đều hết sức chăm chú chuẩn bị nghênh tiếp Đoạn Thu đến. Có điều Đoạn Thu nhưng là sẽ di động trong nháy mắt. Chỉ lát nữa là phải cùng chiến sĩ gần người vật lộn. Ai biết bỗng nhiên liền từ trước mắt biến mất không còn tăm hơi. Làm Đoạn Thu xuất hiện lần nữa thời điểm đã ở mục sư bên người. Tử huyễn vứt ra một đạo kiếm khí liền giải quyết tên này còn không phản ứng tới được mục sư. Hội trưởng, ta là Nghịch Phong Lưu Vân. Ngươi nhanh lên một chút lui lại. Hắc Ám Công Hội đại bộ đội đến rồi. Chúng ta cũng chuẩn bị lui lại, bộ đàm vang lên. Đoạn Thu đáp một tiếng, các ngươi trước tiên triệt, ta ngăn cản Hắc Ám Công Hội tiên phong, hội trưởng cẩn thận một chút. Nghịch Phong Lưu Vân nói xong cũng cắt đứt thông tin, giải quyết mục sư, Đoạn Thu trực tiếp đột tiến đến kẻ địch gần nhất bên người. Vào lúc này Hắc Ám Công hội mới phát hiện Đoạn Thu. Lập tức liền có người vây quanh. Mịch Phong Lưu Vân bên kia có thưa thớt gia nhập thế cuộc, trong nháy mắt liền đánh trở về. Sau đó vài tên đội trưởng cấp bậc ngăn cản kẻ địch. Những người khác đều bắt đầu rồi chạy trốn. Gặp người chạy trốn gần đủ rồi. Vài tên đội trưởng cũng lục tục dựa vào từng người bản lĩnh rời đi. Độc Nhãn cũng từ đánh lén điểm rút đi. Đoạn Thu bỗng nhiên nhìn thấy cách đó không xa Hắc Ám Công hội đại bộ đội lít nha lít nhít. Phỏng đoán ít nói cũng có mấy ngàn người. Như thế dày đặc, Đoạn Thu mấy cái thoáng hiện liền vọt tới. Hắn không phải là đi chịu chết, ở lợi hại cũng không dám bị như vậy vây công. Trường kiếm trong tay điên cuồng xúc có thể. Đoạn Thu vọt tới Hắc Ám Công hội đại bộ đội hơn 200 mét địa phương, trực tiếp dùng sức ném ra. Trường kiếm Ni kiếm khí thẩm phán. Có thể vọt tới khoảng cách này, Đoạn Thu đã rất không dễ dàng. Phiên phép thuật có thể đều vẫn mở ra này. Lượng lớn viên đạn mũi tên bắn chúng ở phía trên. Còn có phép thuật cùng kiếm khí skill. Coi như là Đoạn Thu cũng kiên trì không được bao lâu. Có điều kiếm khí thẩm phán đã ném ra. Là thời điểm rời đi. Hắc Ám Công hội Pháp Sư chuẩn bị trên không trung chặn lại Đoạn Thu ném ra trường kiếm. Nhưng là tràn ngập cuồng bạo kiếm khí, trường kiếm không phải như vậy dễ dàng chặn lại. Trường kiếm trực tiếp rơi vào trong đám người. Kết quả tự nhiên là không cần nhìn. Bởi vì Đoạn Thu đã mở ra ảnh sát chạy xa. Sau mấy tiếng, Đoạn Thu trở lại Thiên Phong Thành. Đi vào công hội phòng khách, lập tức liền có không ít người quen thắng tới. Mịch Phong Lưu Vân, Lê Trình, Phong Bát Gia, Thưa Thớt, còn có đại thúc mấy người. Hội trưởng trở về. Đoạn Thu quay về mọi người chỉ trỏ, sau đó đi vào công hội phòng khách. Cam Cần thấy Đoạn Thu trở về lập tức xông lại ôm chặt lấy hắn. Có điều tiếp theo nghĩ tới điều gì, trực tiếp một cước đem Đoạn Thu đạp bay ra ngoài. Ngươi còn biết trở về. Bên cạnh mọi người thấy tình huống này nhất thời ngây người. Tiếp theo đại thúc liền vỗ vỗ Mịch Phong Lưu Vân vai nói rằng. Bên trong cái. Ta nghe nói có quán cơm không sai. Chúng ta đi ăn một bữa. Lê Trình cũng làm bộ không nhìn thấy nói rằng. Mang tới ta cũng đi. Thưa Thớt trực tiếp nói. Ta làm mất đi một thanh phi đao. Không biết vứt cái kia. Ta muốn đi tìm Ni. Không tới một phút liền còn lại Đoạn Thu cùng Cam Cần hai người. Đoạn Thu nằm trên mặt đất trợn mắt ngoác mồm nhìn phát sinh tất cả. Cam Cần nhìn thấy tình huống này nhất thời cũng không tức giận. Đi tới đem Đoạn Thu kéo lên nói rằng, xét thấy ngươi biểu hiện hài lòng, ta liền không truy cứu ngươi, đại tỷ nói đúng là Mani, Đoạn Thu không thể làm gì khác hơn là. Nói rằng, phía sau Cam Cần liền đem Đoạn Thu mang tới phòng họp. Nói rồi một hồi hắn sau khi rời đi chuyện đã xảy ra. Cùng công hội gần nhất tình huống phát triển. Sau đó nói cho Đoạn Thu tử cùng mấy người thương thế đã chiếm được chữa trị. Hiện tại đã đưa đến lãnh địa tiếp thu trị liệu. Đoạn Thu nghe xong rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Sau đó thoải mái nằm trên ghế salon nói rằng, đại tỷ đa tạ ngươi. Không phải vậy Tuyết Nguyệt phát triển không tới hiện tại quy mô, không cần khách khí với ta. Lần sau đi ra ngoài thăm dò về sớm một chút. Ta nhìn thấy tử thương thế không biết có bao nhiêu lo lắng ngươi, cảm giác được Cam Cần ngữ khí. Quan tâm, Đoạn Thu nhìn con mắt của nàng nói rằng, cảm ơn, rời đi cái công hội phòng khách. Đoạn Thu trực tiếp chạy đến phi trường, sau đó chính mình lái xe máy bay trực thăng hướng về lãnh địa bay đi. Trên người hắn nhưng là có đông đảo vật tư, trong đó rất lớn một phần là đặc thù kim loại, còn có giáp máy hài cốt. Đương nhiên trước khi rời đi cũng không quên đem hoàng kim cấp trang bị, ám kim cấp trang bị bỏ vào công hội nhà kho. Hết chương.